Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 149, ba ngày không thấy. Sẽ không chuyện này là nhằm vào ta tới a? Lên trong lòng giật mình, cả người nhất thời biến đến mức dị thường tỉnh táo, là một cái nhiều lần trải qua giống chuyện người. Hắn ở phương diện này đã có chút bị ép hại chứng vọng tưởng. Thật sự có loại khả năng này à? Ta vừa tới Alloway đảo, dục vọng mẫu thủ liền mượn nhờ mộng cảnh cho Forlet, Ken khêu gợi, bắt đầu toàn bộ kế hoạch. Ta cùng Bill Brando lần thứ nhất chạm mặt thời điểm thiên thể giáo phái người cử hành nghi thức, nhưng cái kia kẻ lang thang thế thân bạo thực mà chết. Nếu như là nhằm vào Emil thượng tướng, kế hoạch nhất định phải cam đoan mất đi thế thân tình huống dưới. Hắn tìm không thấy mặt khác giúp đỡ, hoặc là không có biện pháp khác giấu giếm. Hết sức rõ ràng, đây là không xác định, ta lẫn vào liền là chứng cứ rõ ràng, như mục tiêu là ta, trở lên vấn đề liền có thể đạt được nói rõ lý do. Lên dùng, thằng hề, năng lực khống chế lại bộ. Mặt biểu lộ trầm mặc nhìn chăm chú lấy Forlet, Ken, có suy đoán như vậy về sau. Hắn trong lòng chợt hiện ra càng nhiều nghi hoặc, nhưng bọn hắn làm sao xác định Bill Brando sẽ tìm ta? Fogelman, Sparrow có thể biến thành bất luận người nào, tình báo là tật bệnh trung tướng Chelsea truyền tới. Thuộc về dục vọng mẫu thụ, không cách nào khống chế nhân tố. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể đổi một góc độ đến xem. Chính là bởi vì tình báo này lan truyền ra, mà ta lại đã tới Alloway đảo. Dục vọng mẫu thủ mới hạ xuống khiêu gợi. Thôi động chuyện này, có thể hỏi đề ở chỗ. Hắn tại sao phải ô nhiễm ta? Ta cùng Hoa Hồng học phái cừu hận xa không tới dẫn tới một vị tà thần quan tâm trình độ a. Cũng liền cùng Seren tiểu thư bọn hắn giết chết một vị danh sách 5, oan hồn. Một cái danh sách 6, hoạt thi. Một cái danh sách 7, người sói. Cướp đi, thâm hồng thắng miệng, cùng sinh vật độc tố bình. Nhằm vào, huyết chi thượng tướng, đi săn thì còn không có chân chính bắt đầu. Liền đã gián đoạn, chưa thay đổi thực tiễn. Chỉ là xử lý, sắt thép, Michael mà thôi. Bởi vì những chuyện này đến trả thù, thậm chí đều khó có khả năng vượt qua thánh giả cái này cấp độ. Là ta bản thân có đặc thù, vừa lên đảo liền cùng nơi này, dục vọng mẫu thủ, khí tức hình thành vật phẩm sinh ra trình độ nào. Đó, cộng minh, nhưng trước đó tại Beckland, tại Tia Ngân thành phố, cũng không có thấy vị nào thần linh còn sót lại thánh vật có không phản ứng tự nhiên a. Còn có, chuyện ta trước có đến khói xám phía trên bói toán qua. Lấy được khiêu gợi là kẻ lang thang tử vong thuộc về trùng hợp. Không phải thần thoại sinh vật hoặc không cấp phong ấn vật an bài. Kết quả lại không phải như vậy. Này, đây là khói xám phía trên bói toán lần thứ nhất bị đúng nghĩa quấy nhiễu. Để cho ta không có phát hiện bị quấy nhiễu, Flynn suy nghĩ hơi ngưng lại. Phát hiện đây mới là nghiêm trọng nhất một vấn đề. Trước đó liên quan đến 008, lúc hắn cũng chỉ là đến không đã có hiệu khiêu gợi, mà không phải kết quả bị quấy nhiễu. Cho nên, là vượt qua không cấp phong ấn vật cấp độ lực lượng. Dục vọng mẫu thủ, tự mình quấy nhiễu, mà lại bản thân là chân chính thần linh. Thế nhưng, thất thần đều rất khó trực tiếp ảnh hưởng thế giới hiện thực a. Nhất định phải có tương ứng nghi thức. Ân, ta cũng có tại khói xám phía trên bói toán đóng vai Emil mức độ nguy hiểm. Lấy được khiêu gợi là có thể tiếp nhận. Sự tình phát triển cùng kết quả này hoàn toàn ăn khớp. Cái này lại không có bị quấy nhiễu. Lên càng nghĩ càng thấy đến chỉnh chuyện tràn ngập sương mù. Nhất làm cho hắn nghĩ không hiểu là, nếu như ô nhiễm mục tiêu là chính mình, vì cái gì hắn sẽ cơ hồ không bị cái gì quá gian nan khảo nghiệm. Liền đối lập đơn giản giải quyết vấn đề, cái này khiến dục vọng mẫu thụ an bài giống như là một chuyện cười. Lên tại loại này trầm ngưng cảm giác sắp đè sập Follett. Ken lúc mở miệng lần nữa đặt câu hỏi, xác minh trong lòng suy đoán, khiến cho hắn có chút kinh ngạc chính là, một tuần này đến, thiên thể giáo phái chưa bao giờ cử hành qua khẩn cầu, dục vọng mẫu thủ, quấy nhiễu xem bói nghi. Thức, cũng không có nhằm vào mưu tính thất bại có cái gì đặc biệt an bài. Kỳ quái, lên móc ra mai kim tệ, để nó cong một tiếng bắn lên, làm cuối cùng xác nhận, dù cho không cần bói toán, hắn cũng cơ hồ có thể khẳng định Follett, Ken không có nói láo. Này một là bởi vì đối phương tinh thần đã sụp đổ, không có đủ biện hợp lý do thoái thác năng lực. Hai là Follett, Ken trả lời phù hợp logic, cùng Plain cố ý chưa nói một chút chi tiết ăn khớp. Ba, kim tệ rơi đến mở ra lòng bàn tay, quốc vương ảnh chân dung hướng lên trên, biểu thị khẳng định, kết hợp bói toán câu nói, Plain sau cùng xác định Follett. Ken không có nói láo, đem trong lòng nghi hoặc tạm thời đè xuống. Hắn một lần nữa nhìn về phía Follett. Ken, không có một chút vui vẻ hỏi. Ngươi từng làm qua nào vi phạm vương quốc pháp luật cùng xã hội phong tục sự tình? Follett, Ken run lên mấy giây. Trạng thái tinh thần tựa hồ một thoáng đạt được chuyển biến tốt đẹp. Hắn thấy cùng Emil thượng tướng tương quan mưu tính là nghiêm trọng nhất tội ác, là dễ dàng nhất chọc giận trước mặt đại nhân vật sự tình. Mặt khác cũng chỉ là một chút vấn đề nhỏ, không đáng bán thần tốn hao tinh lực quan tâm. Cho nên, nhảy qua trọng yếu bộ phận, đi vào tiếng phổ thông đề, mang ý nghĩa hắn có lẽ sẽ có một cái tốt kết cục. Follett, Ken nhịn không được lộ ra không quá rõ ràng nụ cười. Liên tục không ngừng bàn giao nói, ta đã từng vì mưu đoạt gia sản của người khác, đem bọn hắn một nhà hành hạ một đêm, cũng sát hại vứt bỏ đến trong rừng. Sau đó, lợi dụng ngụy tạo văn bản tài liệu, thuận lợi đạt được của cải đáng giá. Ta cố ý hướng dẫn rất nhiều tín đồ phóng túng dục vọng. Nhìn xem bọn hắn tại sau đó trông rỗng cùng hối hận bên trong từng bước một trở thành dục vọng mẫu. Thủ, chất dinh dưỡng, ta dụ dỗ qua không thiếu phu nhân, dùng giúp các nàng tự do bản tính, thu hoạch được linh cứu rỗi làm lấy cớ, đoạt lấy các nàng, ta đem một chút cố gắng phản giáo tín đồ tra tấn đến chết. Chủ yếu là từng chút một cắt đứt trên người bọn họ hết thảy đột xuất đồ vật. Hắn một kiện lại một kiện giao phó tội của mình, tựa hồ không nghĩ có bất kỳ giấu giếm nào. Lên nghe được lại có chút không dám tin tưởng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân tính sẽ ác đến loại trình độ này. Follett, Ken càng nói càng có chút thời điểm hưng phấn. Trông thấy Emil thượng tướng mặt không thay đổi đứng lên, vòng qua bàn đọc sách, đi đến trước mặt mình, giơ lên bàn tay trái. Cái kia bàn tay trái trung ương đã nứt ra một tấm đáng sợ miệng, hai hàng hư ảo răng trắng hếu. Lạnh lùng, không, không, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng quanh quẩn tại trong thư phòng. Thật lâu không có lắng lại, qua một trận, lên khom lưng nhặt lên giống như là hơi co lại đại não xám trắng chùm sáng. Đây là, người điên, phi phàm đặc tính, khiến cho hắn đáng tiếc là, Follett, Ken bị mang tới trước, đã gặp soát người. Không có lưu lại bất luận cái gì tiền mặt cùng vật phẩm. Ba, lên vỗ tay phát ra tiếng, đem còn sót lại quần áo mảnh vỡ toàn bộ điểm lửa. Mắt nhìn vai trái sơ bộ khép lại thương thế. Hắn ngồi trở lại bàn đọc sách phía sau. Tại yên tĩnh nhảy lên xích hồng trong ngọn lửa trầm mặc rất lâu. Chờ đến hết, thảy dấu vết đều đã không nữa rõ ràng. Hắn mới kéo động tương ứng dây thừng. Nhường ngoài cửa chuông lục lạc lay động rung động, tóc vàng thư ký Luan giải trừ, phong cấm, mở cửa đi vào, bản năng xét lại hạ các ngõ ngách, phân phó vệ đội cùng căn cứ người, phối hợp Alloway hệ thống cảnh sát, đem thiên thể giáo phái làm một cái thanh lý. Tốt nhất có thể tìm tới manh mối, bắt lấy bộ phận hoa hồng học phái thành viên. Lên trầm ổn ra lệnh. Vâng, tướng quân các hạ, Luan cung kính đáp lại nói. Hắn không hỏi Follett, Ken đi nơi nào, tựa như vị này thiên thể giáo phái thủ lĩnh chưa từng tồn tại một dạng. Alloway đảo bên trong bắt lấy hành động, Len cũng không có quá qua ải chú, dùng tự thân chịu một chút bị thương nhẹ vì lý do. Từ chối đi tiếp xuống hai ngày chỗ có sắp xếp, ý vị này, hắn không cần lại lo lắng mất đi, luật thứ 9. Bồi chú sau làm sao tại thời khắc mấu chốt triển lộ thuộc về trọng tài nhân, con đường cao danh sách cường giả uy nghiêm. Thượng tướng các hạ, Austin tiên sinh còn chưa ngồi tàu chở khách rời đi. Tân nhiệm tổng đốc Book Conrad đưa tới thiếp mời, mời ngài tham gia hắn đêm nay cử hành yến hội lân cận giữa trưa. Luan gõ cửa vào bên trong, hồi báo hạng mục công việc. Book Conrad tiếp nhận Austin tổng đốc vị trí người. Theo ta được biết, Conrad tử tước nhà là vương thất trung thực chen chúc. Tháp lợi mẫu hẳn là tại đảm nhiệm Conrad tử tước tiểu nhi tử thuật cưỡi ngựa giáo sư quá trình bên. Trong, nhận biết Edsac vương tử. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Thay vào Emil, Levitt tình cảm phức tạp. Hắn yên lặng nhiều giây nói. Nói cho Conrad tổng đốc. Ta bởi vì thiên thể giáo phái tập kích, thụ nhất định thương, không tiện có mặt yến hội, thay ta hướng hắn tạ lỗi. Vâng, thượng tướng các hạ, Luan không có thuyết phục, bình tĩnh rời khỏi phòng, một vị bán thần là có đủ tư cách, tùy hứng. Chỉ cần không có tham dự mưu đồ bí mật, phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hắn làm thế nào đều sẽ không bị trách móc nặng nề. Bởi vì bất kỳ bên nào thế lực đều nguyện ý tiếp nhận một vị bán thần. Nhìn xem Luan bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, ngồi về bàn đọc sách sau lưng. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Tiếp cận lúc rạng sáng, nằm tại trong phòng khách ngủ, lên đột nhiên bừng tỉnh, vươn mình ngồi dậy. Hắn linh cảm nói cho hắn biết có người tiến vào phòng này. Lên ngưng thần nhìn về phía bên cửa sổ, nhìn thấy vị người mặc đuôi én trang phục chính thức trung niên nam sĩ. Hắn tóc đen mắt xanh, khóe miệng hơi rủ xuống, chính là Emil thượng tướng. Hô, hắn cuối cùng trở về. Lên thong thả đứng lên, cẩn thận hỏi một câu, người trước đó cho ta vật phẩm gì? Hắn đây là lo lắng trước mặt Emil thượng tướng đồng dạng làm vô diện nhân ngụy trang. Emil thượng tướng đứng ở nơi đó, biểu lộ nghiêm túc hồi đáp. Luật thứ 9, bùa chú. Không đợi Fogelman, Sparrow mở miệng lần nữa. Hắn đi về phía trước hai bước, bình tĩnh hỏi, mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao? Ngoặc kép, lên khống chế lại bộ mặt của mình cơ bắp nói. Thư ký của ngươi phạm sai lầm, thụ chút thương, còn có đây này. Emil thượng tướng sâu lắng nội liễm gật gật đầu, lên nỗ lực không nhường ánh mắt của mình rời, nhìn thẳng đối phương nói, đệ đệ của ngươi bị giải trừ tổng đốc chức vụ, mới tổng đốc đã đến nhậm chức, ngươi Cynthia tiểu thư dị biến thành quái vật, bị ta tịnh hóa, ngươi bộ phận vệ đội thành viên cùng người hầu tôi tớ có nhận đến nhất định cảm nhiễm, đang ở trị liệu, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Emil biểu lộ khó mà át chế từng chút một trở nên kinh ngạc. Trong mắt của hắn khẽ động, tựa hồ đang hoài nghi mình có phải hay không hồi trở lại sai địa phương. Vừa mới qua đi 3 ngày mà thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?